Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 26, Cốt Minh Quỷ Thánh. Từ từ, Thiên Phong Sơn phía trên, đạo đạo năng lượng ở Tần Phong toàn thân chạy trốn, liền dường như dòng điện âm thanh, cái này chạy trốn lực lượng theo lấy hắn không ngừng xâm nhập mà mạnh lên. Đồng thời ngày kia không trung vậy bắt đầu xuất hiện đạo đạo không gian xé rách dấu vết. Ở nơi như thế này, chỉ sợ cũng là thánh cảnh cường giả, không cẩn thận cũng chỉ có một con đường chết. Cường đại điện từ trường lực lượng, kỳ lạ ba đạo, còn có một loại quỷ dị không gian xé rách lực. Loại cảm giác này làm người run sợ a. Thần cảnh đại năng liên thông thần giới cùng vô tận cương vực, thủ đoạn quả nhiên bất phàm. Tần Phong trong lòng cũng bị chấn động rồi. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Loại cảm giác này chỉ có chân chính có thể uy hiếp được hắn siêu cấp cao thủ mới có thể mang cho hắn. Rất nhanh, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tần Phong quay người, một luồng cường hoành đến cực điểm khí tức đột nhiên ở phía trước bộc phát, hướng hắn nơi này phun trào mà đến. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lăng không chờ đợi, rất nhanh, một toàn thân bị áo bào đen bao trùm bóng người đập vào mi mắt. Kia nam tử nhìn thấy Tần Phong, chậm rãi đem áo bào đen lấy xuống, lộ ra khô héo khô vàng da thịt. Con mắt thật sâu lõm xuống đi xuống, vành mắt biến thành màu đen, hàm răng buông lỏng, nhìn như quỷ phách đồng dạng. Thế nhưng là người này lại tại Tần Phong trước mặt chắp tay mà đứng, cho người ta một luồng thiên hạ đều ở ta cảm giác trong tay. Bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, Tần Phong lạnh lùng nhìn phía trước nam tử, nhưng thấy kia nam tử chắp hai tay sau lưng, áp sát về phía trước từng bước một, hắn ở Tần Phong phía trước ngàn mét chỗ chậm rãi đến gần. Thần thái nhàn nhã kiêu căng, khan khan âm thanh truyền đến. Tiểu tử, ngươi có biết đây là địa phương nào? Thế mà tới đây mà. Biết rõ, Tần Phong lạnh nhạt nói. Áo bào đen nam tử âm lãnh ánh mắt nhíu lại, bỗng nhiên trên người bộc phát ra một đoàn quỷ dị hắc quang, như hắc ám xạ tuyến vậy bắn phá đi ra, một luồng đáng sợ sát khí lan tràn ra. Người bộ dáng ta biết, Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong, Ô Thiềm bọn họ tìm kiếm ngươi cũng chết rồi, là ngươi giết a? Ai, một đoán liền đoán được rồi, thật sự là không thú vị. Tần Phong lắc đầu cười một tiếng, ha ha, đã nhưng tìm đối chủ rồi. Vậy ngươi linh hồn vậy giao ra chịu tận tra tấn a. Áo bào đen nam tử cười lạnh, sau đó phất tay hướng Tần Phong vỗ tới, nhìn như tùy ý một trường, lại là tràn ngập rồi âm lãnh cảm giác. Kia trường gió có chút giống Vũ Văn Thái lúc trước màu đen cột sáng, uy lực lại mạnh rồi không biết bao nhiêu lần. Tần Phong thân hình động liên tục, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về sau một kiếm huy sái mà ra, một đạo màu vàng kiếm khí bay thẳng đến cái kia màu đen trưởng gió đâm tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cả vùng không gian đều phảng phất chấn động lên, màu vàng kiếm khí cùng màu đen trưởng ấn bề ngoài đụng vào nhau. Sáng chói chói mắt tia sáng xông lên rồi không trung. Tức khắc Thiên Phong Sơn núi đá hóa thành nát cát, hiện trường cát bụi bay lên, cát bụi che thiên, mặt đất từng đầu khe nứt to lớn lan tràn hướng phương xa. Tần Phong sừng sững bất động, áo bào đen nam tử lại là nhịn không được liên tiếp hướng lui về phía sau ra ngoài mấy bước. Một kích này phía dưới là chỗ hắn tại hạ phong. Tần Phong vẫn không nhúc nhích nhìn qua đối diện áo bào đen nam tử. Mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng quả thực cực kỳ chấn động. Hắn hiện tại thực lực gì? Cùng vô địch ma tôn, Xí Dương quân tương đương, thậm chí so bọn họ đều muốn hơi mạnh một chút. Muốn giết Đông Phương Mục Bạch chỉ cần một chiêu, giết Long Hồn Thiên đều không có chút nào vấn đề gì. Nhưng trước mắt áo bào đen nam tử sợ là so Long Hồn Thiên đều mạnh hơn rất nhiều. Xem ra đi Hoàng Phủ Thành kia hơn 20 người bị ta giết rồi về sau. Chủ nhân của các ngươi lại khiến cho hắn còn sống nô bộc nhóm thực lực tăng nhiều rồi a. Tần Phong, sắc mặt ngưng trọng lạnh lẽo nhìn lấy đối phương. Áo bào đột đen nam tử chậm rãi nhìn lại, âm lãnh mà cười nói. Khặc khặc, xem ra ngươi đạt được rồi không ít tin tức. Hắn trong mắt hiện ra chấn động tâm hồn hàn quang, đe dọa nhìn Tần Phong, nói, nếu là như vậy, vậy ngươi càng không cần thiết sống ở cái thế giới này rồi. Áo bào đen nam tử trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hàn quang, ý lạnh âm u hướng Tần Phong bao phủ tới, vô hình sát khí ở đây bên trong tràn ngập. Giờ phút này áo bào đen nam tử lần nữa khôi phục rồi tự phụ vẻ mặt. Hắn ngạo nghễ mà nói, nhớ kỹ, bản tọa chính là Cốt Minh Quỷ Thánh. Quỷ Thánh, rất thích hợp xưng hô. Bất quá ngươi cũng không cần giới thiệu chính mình gọi cái gì. Ta tuyệt không muốn biết rõ, bởi vì ngươi lập tức liền muốn biến thành thật quỷ rồi. Tần Phong cười lạnh, hừ, muốn chết. Chỉ thấy kia Cốt Minh Quỷ Thánh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm nữa, mà là đem áo bào đen nhấc lên, run tay liền văng ra ngoài. Áo bào đen như một cây tiêu thương đồng dạng xuyên không mà đi, thẳng tắp bay ra ngoài mấy chục mét khoảng cách, sau đó phịch một tiếng xuyên thấu rồi Thiên Phong Sơn trên một khối đá lớn ở giữa, trực tiếp xuyên thấu không thấy. Thực lực như thế khiến Tần Phong động dung, nó càng là quần áo của hắn chỉ là xuyên thấu, mà không có trực tiếp đem tảng đá đánh nát. Người này đối lực lượng nắm chắc vậy đạt tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Như thế, Tần Phong nhìn lấy kia cởi trần, lộ ra khô gầy như củi thân thể Cốt Minh, khóe miệng cười lạnh, vung tay hướng về phía trước mãnh lực đánh ra một trường. Cát bụi bay lên, đại địa run rẩy, sôi trào mãnh liệt trường lực như cuồn cuộn trường giang, giống như cuồn cuộn sông lớn, lao nhanh gào thét, xung kích về đằng trước mà đi. Giữa hai người trên mặt đất hòn đá như gió giật bên trong bông tuyết đồng dạng, trong chốc lát bị cuốn trên rồi không trung, sau đó lại như bánh pháo vậy bạo liệt, vẩy bên dưới khắp trời cát bụi. Bất quá cái này vừa đột nhiên trưởng lực vạn khó làm sao Cốt Minh. Hắn đồng dạng đánh ra một trường, màu đen linh lực trong nháy mắt liền đem kia hào quang màu vàng ống ngăn cản được rồi. Sau đó hai cỗ cuồng bá trưởng lực va chạm, triệt tiêu, ở đinh tai nhức óc, ù ù, âm thanh bên trong dần dần tiêu tán. Biến mất, Cốt Minh Quỷ Thánh lùi về phía sau mấy bước. Tần Phong thì là sừng sững bất động, muốn giết ta, ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Tần Phong chắp tay mà đứng, kia tự tin bộ dáng, quả thật để một cái tự phụ Cốt Minh Quỷ Thánh bắt cuồng. Muốn chết, Cốt Minh Quỷ Thánh bén nhọn gầm nhẹ, thân hình hư ảo, ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đồng dạng hướng Tần Phong phóng đi. Hừ. Tần Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, bất quá hắn nhưng không có mất lý trí, người trước mắt thực lực đáng sợ, ở hắn về sau càng là không biết rõ còn có hay không mạnh hơn, nô bộc xuất hiện. Bởi vậy không thể có chút nào chủ quan, nếu không sợ là muốn lật thuyền trong mương. Xoát, một tiếng, Tần Phong đằng không mà lên, ở bay lên không trong nháy mắt tùy ý cải biến phương hướng. Phi hành trăm mét khoảng cách, hắn thân thể như một đạo nhàn nhạt quang ảnh đồng dạng, vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị lộ tuyến, tránh thoát khỏi Cốt Minh Quỷ Thánh tầng mấy chục trưởng lực. Sau đó như phá không chi lưu tinh vậy gấp rơi mà xuống, hướng Cốt Minh Quỷ Thánh đầu đạp đi. Hắc hắc, điêu trùng tiểu kỹ, Cốt Minh Quỷ Thánh cười lạnh, một quyền hướng thiên đánh tới. Rắc, một tiếng vang thật lớn, hắn chỗ oanh kích mà ra quyền phong, vậy mà mang theo mười mấy đạo âm lạch màu đen đao gió. Nghịch không mà lên, đánh úp về phía Tần Phong hai chân. Tần Phong không tránh không lùi, lần nữa tăng lực, hai chân chỗ vậy bảo phát ra trận trận sinh mệnh đại đạo năng lượng. Đồng thời một đạo chói mắt linh lực bộc phát ra, cả vùng không gian một hồi kịch liệt rung chuyển, dưới chân hắn giống như là có một cái mặt trời đồng dạng. Chính muốn đem phụ cận không gian vặn vẹo, vỡ vụn, một luồng đáng sợ gió lớn phóng tới mặt đất, đại địa bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đáng sợ cương phong khiến mặt đất xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hướng về phương xa lan tràn mà đi. 10 mét có hơn mấy khối đá lớn giống người bù nhìn đồng dạng bị thổi trên rồi không trung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền cước rốt cục bề ngoài đụng vào nhau. Không trung một đạo kinh lôi nổ tung, hào quang rực rỡ cơn bão năng lượng điên cuồng hướng khắp nơi mãnh liệt mà đi. Phương viên ba trong phạm vi mười mấy mét đá lớn trong giây lát liền hóa thành rồi nát cát. Cốt Minh Quỷ Thánh đạp đạp hướng lui về phía sau ra ngoài vài chục bước. Cuối cùng hai đầu gối đều là chui vào dưới mặt đất. Mới định trụ thân hình, mà Tần Phong thì tại không trung bốc lên ra ngoài mười mấy mét khoảng cách. Trầm ổn rơi xuống đất, lại là hoàn toàn khắc chế ta sinh mệnh lớn đạo lực lượng. Làm sao có thể? Cốt Minh Quỷ Thánh sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không nghĩ tới cái này vô tận cương vực còn có người tu luyện tới rồi sinh mệnh đại đạo lực lượng. Bất quá, tuy nói ngươi lực lượng khắc chế rồi ta, nhưng cái chết của ta vong đại đạo đồng dạng khắc chế rồi ngươi. Cốt Minh Quỷ Thánh đang khi nói chuyện, trong tay đột nhiên duỗi ra. Cái kia vốn là đâm vào núi đá bên trong trường bào màu đen lập tức bị hút rồi đi ra. Đồng thời kia áo bào đen hơi biến hóa, vậy mà biến thành một cây trường thương màu đen. Trường thương nơi tay, Cốt Minh Quỷ Thánh cả người khí thế trực tiếp nhảy lên một cái mới tinh bậc thang. Hừ, ngoài miệng nói là khắc chế ta, động tác trên tay lại tựa hồ như có chút chột dạ a. Tần Phong lạnh lùng nhìn đối phương, nói đi, các ngươi may mắn còn sống sót 24 người. Tại địa phương quỷ quái này có mấy cái? Ha ha ha, Vũ Văn Thái, Ô Thiềm bọn họ thật là đáng chết. Vậy mà cái gì đều nói cho ngươi rồi. Đã ngươi biết rõ không sai biệt lắm rồi, còn dám cùng chúng ta đối kháng. Thật sự là không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi dám tới nơi này, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Cốt Minh Quỷ Thánh tựa hồ rất phấn khởi, trong tay hắc thương đột nhiên một chỉ, một đạo màu đen bóng thương đột nhiên phóng tới Tần Phong hướng trên đỉnh đầu. Sau đó phô thiên cái địa vậy hướng xuống dưới ép xuống. Trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, làm cả đại địa vậy mà chìm xuống một mét. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm gãy cũng là bỗng nhiên nơi tay. Hướng lên chính là hung hăng một bổ, hai cỗ đáng sợ uy áp tức khắc đụng vào nhau, phát ra trầm muộn âm thanh. Hai người một chiêu vừa mới va chạm, Cốt Minh Quỷ Thánh cả người đột nhiên phảng phất đều ẩn tại mịt mờ xương đen bên trong. Hắn thân thể phảng phất phủ thêm rồi một lớp vải đen đồng dạng. Mặc dù là ở giữa trưa ánh nắng dưới, bất quá cả người lại có vẻ mơ mơ hồ hồ. Ong ong, ngất tại cái này lúc, một đạo ông minh chi thanh truyền vang mà ra, thanh âm này lại như có rung động đồng dạng vang vọng thiên địa. Âm thanh không phải là cỡ nào to lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp rồi mênh mông vùng quê, khiến ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Phát ra cái này rung động âm thanh chính là kiếm gãy. Ngay tại cái này lúc, mịt mờ xương đen bên trong hình như có một đạo bóng đen nhàn nhạt xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Bóng đen tay phải bên trong nắm giữ một cái như có như không trường thương màu đen. Trường thương âm hàn rét thấu xương, trực tiếp mang theo người to lớn màu đen thương mang đâm rồi xuống dưới. Hừ, Tần Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một luồng cuồng bạo năng lượng ba động từ Tần Phong chỗ hướng ra phía ngoài bộc phát ra. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật, vài tiếng chấn động. Không trung vậy mà bộc phát ra mấy đạo to lớn màu đen vết nứt không gian. Chỉ thấy Tần Phong nâng lên rồi cánh tay phải kề sát phía sau hắn, kiếm gãy lập tức bị cao dơ lên, phát ra kim loại rung động tiếng vang. Tấu chương xong, ưa thích Ma Thiên bằng hữu, nhớ kỹ đem Ma Thiên đề cử cho bên thân thích xem thư bằng hữu, thư đến cờ đọc a. Ốc sen trước bái tạ rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN